Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, trang 786. Mặt bị phủng trụ, cùng tinh linh vương mặt đối mặt, Thư Lê rốt cuộc không thể trốn tránh, khẩn trương mà nuốt nước miếng, rủ xuống bên cạnh người tay khống chế không được mà run rẩy. Hắn thích tinh linh vương. Từ minh bạch chính mình cõi lòng đến thích đến không thể tự kềm chế. Suốt 85 năm, bởi vì quá sùng kính, ngược lại không dám khinh nhờn, mạnh mẽ áp lực tình yêu, si ngốc chờ đợi một cái thổ lộ cơ hội, chờ a chờ. Chờ tới bây giờ, như cũ trì trệ không tiến, chiến sự không ngừng, thần hắc ám phân thần chưa chết. Một cái nhân tình cảm chỉ có thể tạm phóng một bên, Thư Lê đều tính toán hào. Chờ rời đi Tuyết Sơn Mê Cung, trở về bình thường thế giới, lại hướng tinh linh vương thổ lộ tiếng lòng, nhưng mà người định không bằng trời định, đêm nay đột nhiên địch tập. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, phản kích chiến đánh đến oanh oanh liệt liệt, tinh linh vương quyết định thừa cơ tiêu diệt hắc ám trận doanh. Thư Lê dứt khoát duy trì, đi theo hắn công thượng Unio Sơn, xông qua 10 tòa cung điện, thuận lợi tới đỉnh núi, thành công đánh chết thần hắc ám phân thần, nhưng là ngoài ý muốn luôn là đột nhiên không kịp phòng ngừa, tinh linh vương không chỉ có hắc hóa, còn phủng hắn mặt, yêu cầu hắn trở thành hắn tân nương. Thư Lê trái tim bị hung hăng mà va chạm một chút, nói không cao. Hứng là gạt người, nếu là đổi cái địa phương, nghe được tinh linh vương nói, hắn không nói hai lời liền đồng ý, cố tình hiện tại đặt mình trong thần hắc ám phân thần cung điện. Đối mặt hắc hóa sau tinh linh vương, hắn vô pháp xác định đối phương hay không xuất phát từ thiệt tình đưa ra yêu cầu, vạn nhất. Chính mình hiện tại đồng ý, tinh linh vương khôi phục sau đổi ý làm sao bây giờ? Thư Lê trần chờ, sau một lúc lâu không lên tiếng, hắn tâm tư đơn thuần. Ý tưởng toàn biểu hiện ở trên mặt, do dự bộ dáng lệnh tinh linh vương híp mắt, bốn phía độ ấm sậu hàng. Thư Lê đông lạnh đến đánh cái dùng mình, đón nhận tinh linh vương, tử vong chăm chú nhìn. Miệng trước đầu óc động, hào. Hắn không dám cự tuyệt, cũng luyến tiếc cự tuyệt. Mặc kệ tinh linh vương hiện tại trạng huống hay không bình thường, ít nhất trước đồng ý, ổn định hắn cảm xúc, tử vong nguy hiểm biến mất. Chung quanh độ ấm bay lên, Thư Lê âm thầm thở ra một hơi, nhưng mà hắn thả lỏng đến quá sớm. Được đến hắn hồi đáp sau, tinh linh vương đôi mắt hiện lên một tia quang, bỗng dưng cúi đầu, môi bao phủ xuống dưới, hai làn môi tương dán. Cả kinh Thư Lê trừng lớn đôi mắt, lúc đầu là thử mà khẽ chạm. Thấy hắn không có phản kháng, chợt ra tăng hôn, ngô, mưa rền gió dữ mà tàn sát bừa bãi. Khiến cho hắn tiếp thu, sắp hít thở không thông, Thư Lê theo bản năng mà giơ tay đè lại tinh linh vương bộ ngực. Tưởng đẩy ra hắn, tinh linh vương càng mau mà chế trụ hai tay của hắn. Cao lớn thân mình như núi áp xuống, hắn sức lực rất lớn. Đè lại Thư Lê cài ót, bá đạo mà gia tăng nụ hôn này, Thư Lê lại kinh lại thẹn. Căn bản phản kháng không được, phía sau lưng dán lãnh ngạnh mặt đất, cả người ở vào mộng bức trạng thái, một hồi lâu. Hắn chậm rãi mềm hóa, chim non địa học đáp lại, tinh linh vương một bên hôn hắn. Một bên ôm chặt lấy hắn, lực đạo to lớn, cơ hồ bóp nát hắn xương cốt, Thư Lê ngâm khẽ. Bị âm lãnh hơi thở bao vây, bó tay không biện pháp, rõ ràng nên sợ hãi. Hắn lại từ nụ hôn này chung thể hội ra một loại nói không rõ tuyệt vọng, Thư Lê đôi mắt ướt át. Cầm lòng không đậu mà hồi ôm tinh linh vương, trống trải trong cung điện. Chỉ có dao. Dùng tiếng hít thở, không biết qua bao lâu, Thư Lê ý thức thu hồi, phúc ở tinh linh vương phía sau lưng tay, phóng thích nhất thuần tịnh quang minh chi lực, hắn điều động trong thân thể sở hữu quang chi nguyên tố, thuấn phát tinh lọc thuật, nỗ lực đuổi đi tinh linh vương trên người hắc ám chi lực, cho dù là kiến càng hám thụ cũng muốn buông tay một bác. Ánh sáng đom đóm cũng như hội tụ thành lộng lẫy ngân hà, có lẽ là quang minh chi thần nghe được hắn cầu nguyện. Tinh lọc thuật thế nhưng có tác dụng, tinh linh vương bề ngoài nhanh chóng phát sinh biến hóa, tóc đen khôi phục thành lóng lánh tóc vàng, đỏ như máu đôi mắt biến trở về thúy lục sắc, da thịt trắng tinh như tuyết, hắc ám chi lực biến mất, quang minh thánh khiết hơi thở trở về, tinh linh vương chống thân thể rời đi. Thư Lê môi, lục mắt sâu thẳm, trầm mặc không nói. Thư Lê vẻ mặt thấp thỏm, đa điều tâm thái phát tác, nhắm mắt lại, không dám cùng tinh linh vương đối diện. Hắn cho rằng khôi phục bình thường tinh linh vương sẽ giải thích chút cái gì, nhưng đợi nửa ngày, đối phương im ắng, liền hô hấp đều trở nên không thể nghe thấy. Muốn quỵt nợ sao? Thư Lê nhấp có điểm đau đớn môi, lấy hết can đảm, quyết định ngả bài. Hắn mới vừa mở to mắt, muốn nói lời nói khi tinh linh vương bỗng nhiên thất lực, thân thể nặng nề mà áp xuống, vẫn không nhúc nhích. Thư Lê kinh hãi, ách thanh thở nhẹ, vương, tinh linh vương không có đáp lại. Thư Lê sốt ruột, tưởng đẩy ra hắn xem xét tình huống, bất đắc dĩ bị ôm đến thật chặt, không thể động đậy, làm sao bây giờ? Thư Lê chuyển động đầu, nhìn đến bốn phía bài bài chạm tinh linh cùng yêu tinh thi thể, trong lòng nhút nhát, duy nhất đáng được ăn mừng chính là cung điện mất đi chủ nhân sau, chống đỡ không gian vận chuyển ám hệ ma pháp biến mất, hắc ám chi lực bắt đầu tiêu tán. Thư Lê bị tinh linh vương ôm nằm ngửa, đôi mắt nhìn chăm chú cung điện đỉnh chóp, hắc ám tiêu tán sau, lộ ra tinh xảo trần nhà. Không biết những người khác thế nào, hay không thành công giết chết ma tướng, chỉ mong mọi người bình an không có việc gì, thuận lợi quá quan. Tư duy còn ở phát tán, đột nhiên nhanh nhạy lỗ tai nghe được tiếng bước chân, có người tới, hơn nữa không ngừng một cái. Thư Lê đôi mắt tinh lượng, chờ mong mà nhìn phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, thượng trăm cái, gần, càng gần. Rốt cuộc, hắn thấy được các bạn nhỏ vội vàng mặt, Spirion, Vương, Dicio xông vào đệ nhất vị, phát hiện bọn họ nằm trên mặt đất, mở ra cánh gió xoáy mà vọt lại đây. Các người làm sao vậy? Thần hắc ám phân thần đâu? Dicio quỳ gối một bên, khẩn trương mà nhìn đông nhìn tây, kinh ngạc phát hiện tinh linh vương hôn mê, mà Spirion đầy mặt đỏ bừng. Môi, gì? Spirion, miệng của ngươi hảo sưng. Hắn đại kinh tiểu quái. Thư Lê quay đầu đi, không nghĩ trả lời, bọn họ là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Angel cái thứ hai xông tới, nghi hoặc mà đánh giá bốn phía thẳng tắp đứng bất động yêu tinh cùng tinh linh, là mất đi anh hùng, trở về điện phủ kiếm thần nhóm thần sắc đau thương. Địa đạo, thần hắc ám phân thần nếu có thể thao tác nhân loại bộ xương khô, tự nhiên cũng có thể thao tác chết đi quang chi tộc. Hết chương.